Chương 129, Lòng dạ đàn bà, 11 tháng 4. Đi ra một đoạn đường sau, Lý Mãn Độn dọa mộng đầu vì trong ruộng đồng tiểu gió thổi một khắc, cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại. Chờ đã, Lý Mãn Độn nghĩ, Lý Mãn Viên nói chuyện làm việc luôn luôn cũng không đáng tin. Cái này bó chân sự tình, quan hệ trọng đại, ta cũng không thể chỉ nghe hắn lời nói của một bên. Ta còn là hỏi một chút hắn bó chân bà mối địa chỉ, tự mình đi thành trong hỏi thăm so sánh ổn thỏa. Chết xoay người, Lý Mãn Độn lại đi trở về. Tại Lý Mãn Viên cổng lớn trước đứng ổn, Lý Mãn Độn nâng tay đang muốn gõ cửa, liền nghe được trạch trong truyền đến á hét thảm một tiếng. Gọi tiêm nhỏ thê lương, giống kim nhọn dường như một chút chui vào Lý Mãn Độn lỗ thai mắt, đâm được hắn thái dương gân xanh đập loạn. Lý Mãn Độn theo bản năng liền ngừng tay, kết quả lại nhìn đến môn chính mình mở, Lý Mãn Viên thanh bạch gương mặt đánh bên trong lộ ra. Nhìn đến Lý Mãn Độn, Lý Mãn Viên cũng là sửng sờ. Hắn mở miệng hỏi, đại ca, ngươi thế nào còn tại nơi này lời còn chưa dứt, trạch trong lại chuyển tới a một tiếng kêu thảm. Cái này tiếng so vừa mới kia tiếng còn muốn sắc nhọn cao tuyệt, gọi được Lý Mãn Độn cùng Lý Mãn Viên hai huynh đệ cái thân thể không sai biệt lắm đồng thời run lên một cái. Đại ca, Lý Mãn Viên sắc mặt không được tốt nói ra, có chuyện ta ra ngoài nói đi. Kim Phượng rửa chân đổi vải cuốn chân, lại được kêu to một hồi lâu đóng lại đại môn. Hai huynh đệ cái giống bị chó rượt đồng dạng chạy tới phía trước Lý Mãn Độn tòa nhà. Trong phòng bếp ngồi xuống thở hổn hển tốt một khắc, Lý Mãn Độn mới vừa hỏi nói, vừa là Kim Phượng rửa chân cái này rửa chân cũng đau thế nào không đau. Lý Mãn Viên ôm đầu thở dài, chân này nguyên liền thương, hiện rửa chân liền cùng miệng vết thương đổi dược dường như, so bình thường còn đau. Làm việc nhà nông bị thương đến là chuyện thường. Lý Mãn Độn tự nhiên cũng có qua tay bị liềm đao cắt đứt sau lấy cho than cùng vải dán bao lấy cầm máu trải qua. Cho nên hắn biết miệng vết thương vừa mới khép lại sau đó lại lần nữa vỡ toang mở ra đau đớn. Tê Lý Mãn Độn cảm động thân thụ hít một hơi khí lạnh, sau đó hỏi, Kim Phượng chân này khi nào có thể trưởng tốt. Lý Mãn Viên ôm đầu thở dài, nghe nói muốn 3 năm. 3 năm Lý Mãn Độn sợ ngây người, lâu như vậy đúng à, Lý Mãn Viên, nếu không thành trong thế nào nói chân nhỏ một đôi. Nước mắt một vại đâu đại ca, ngươi nghĩ chúng ta chậu nước nhiều đại kia được còn cao hơn Kim Phượng một cái đầu đâu. Cái này một nước lưu nước mắt không phải liền được khóc 3 năm. Lý Mãn Độn Lý Kim Phượng cũng là Lý Mãn Độn nhìn xem lớn lên hài tử. Lý Mãn Độn đối với nàng tuy không kịp hồng tạo, nhưng nghĩ đến nàng phải bị lâu như vậy tội, trong lòng cũng là đáng thương. Trầm mặc thật lâu sau, Lý Mãn Độn cuối cùng hỏi, Mãn Viên, cái này Kim Phượng có thể hay không không bọc ra cái này bó chân thật sự rất dễ gặp nạn. Ta người nông dân ra hiện tại trong nhà ngày dễ chịu, ăn mặc đều có, Kim Phượng cũng không biết thế nào cũng phải gả cho người trong thành ra. Ai Lý Mãn Viên thở dài một hơi nói, đại ca, ngươi không biết, chân này bọc, liền được vẫn luôn bọc đi xuống. Không thì, cái này đứt bàn chân xương trưởng không trở về nguyên dạng không nói, người khác còn có thể nghị luận Kim Phượng đức hạnh không tốt, không thể ăn khổ. Tiêu Kim Phượng nhưng liền thật sự xong Lý Mãn Độn lại một trận trầm mặc sau đó, Lý Mãn Độn lẩm bẩm nói, Mãn Viên, hôm nay ta nghe ngươi nói như vậy, thế nào cảm thấy cái này bó chân chính là điều đi lên liền nguy hiểm tặc thuyền đâu. Chẳng lẽ Kim Phượng liền muốn như vậy một con đường đi đến đen sao? Đại cáo trong có nói cường đạo. Vào rừng làm cướp khi đều muốn giết người làm đầu danh trạng cùng trùn thổ phỉ biểu quyết tâm, cho nên Lý Mãn Độn cảm thấy cái này bó chân cũng là cái cường đạo ổ. Mà Kim Phượng bẻ gãy bản chân xương chính là cái đầu danh trạng. Nghe Lý Mãn Độn nói như vậy, Lý Mãn Viên cũng cảm thấy phi thường hình tượng, lập tức nản lòng nói, đại ca, kinh ngươi nói như vậy, thật đúng là. Nhưng bây giờ Kim Phượng cũng không bên cạnh đường, liền chỉ có thể nhận qua 3 năm này ai Lý Mãn Độn cũng là không có cách. Đại cáo thảo luận cường đạo chỉ cần giết người, mặc dù là bị trùm thổ phỉ bức bách, cũng đều là tử tội. Không có ngoại lệ người thường muốn hảo hảo sống duy nhất biện pháp chính là không giao đầu danh trạng, không hơn tặc thuyền, không làm cường đạo. Mắt thấy Kim Phượng đã chạy vào giường sưởi, Lý Mãn Độn lòng nói nhà hắn hồng tảo cũng không thể bước nàng dập khuôn theo. Người trong thành ra lại hảo, cũng không đáng nhà hắn hồng tảo đau khóc 3 năm. Lý Mãn Độn ra đến thời điểm, hồng tảo đang ở sân trong nhìn mông như cùng phi hùng uống sữa dê. Từ Lý Mãn Độn tại Thanh Vĩ thôn nghe thợ săn nói cậu muốn ăn thịt tính tình mới mánh sau. Mông Như cùng Phi Hùng một ngày hai bữa cháo trắng liền thay đổi thành thịt xương canh canh. Như thế bất quá vài ngày, Mông Như cùng Phi Hùng lông sắc liền sinh trưởng được càng thêm sáng bóng. Hiện không nói Vương Thị cùng Hồng Tảo, chính là Lý Mãn Độn việc nhà nhìn thấy cái này hai đoàn đều nhịn không được muốn triệt hai thanh. Thiên hai cái lông quần quận còn đều đặc thân nhân, chỉ cần xem đến trong phòng có người, liền sẽ vui vẻ cút bò qua đến, sau đó ngửa đầu tại bên chân ngồi, một bộ ta chuẩn bị xong cho ngươi triệt tiểu bộ dáng. Lý Mãn Độn tuy là cái nam nhân, nhưng là gánh không được cái này hai đoàn ướt sũng đôi mắt nhỏ, vì thế một ngày nào đó hắn liền đem hắn kẹp chuẩn bị chính mình ăn một miếng thịt ném cho hai con, sau đó liền chiêu được cái này hai con thân thiết hơn người mỗi ngày canh chừng phòng bếp cùng nhà chính lấy thịt ăn. Nghe được tiếng bước chân, Hồng Tảo quay đầu nhìn thấy Lý Mãn Độn đến ra lập tức cười nói, cha, ngươi đã về rồi vừa nương nấu trà sữa, ta đi cho ngươi bưng một chén đến. Trải qua vài ngày thí nghiệm, Vương Thị cuối cùng thí nghiệm ra Hồng Tảo cảm thấy ăn ngon nhất mạt hương trà sữa. Bỏ lại lời nói, Hồng Tảo liền hướng nhà chính chạy. Mông Như cùng Phi Hùng nguyên bản vùi đầu liếm sữa dê, cho dù nghe được Lý Mãn Độn tiến vào cũng chỉ là lắc hai cái đuôi. Nhưng hiện nghe được Hồng Tảo bước chân đi nhà chính đi, hai con lập tức liền bỏ lại sữa dê, hừ hừ ô ô theo sát Hồng Tảo đi trong nhà chính cút. Hồng Tảo nghe được động tĩnh, chỉ có thể quay người lại đến đem hai con hướng trở về. Hồng Tảo kiếp trước Vân nuôi chó khi nhìn blogger nhóm đều nói cẩu cẩu nuôi nấng muốn đúng giờ xác định địa điểm định lượng. Hồng Tảo tôn trọng khoa học, nàng cũng nghĩ khoa học nuôi chó. Nhưng hiện thực lại cho Hồng Tảo đánh đòn cảnh cáo từ lúc cha nàng tiện tay mất khối thịt cho cậu sau, nhà nàng hiện tại ăn cái gì đều tránh không khỏi hai cái cậu đi. Hiện Hồng Tảo còn có thể kiên trì đúng giờ xác định địa điểm định lượng ném uy cũng liền một cái sữa dê. Hồng Tảo không nghĩ ngay cả cái này duy nhất cũng hóa làm chân trời phù vân, vì thế, nàng liền chỉ có thể quay đầu đuổi chó. Mông Như cùng Phi Hùng mắt thấy Hồng Tảo chạy tới, tuyệt không trốn tránh. Chúng nó cho rằng Hồng Tảo là theo chúng nó chơi đâu, lập tức ngửi mũi hưng phấn mà chạy vội qua, sau đó vòng quanh Hồng Tảo ống quần đánh vòng vòng. Hồng Tảo bị cuốn lấy giơ chân. Trở về mau trở về uống mãi không uống xong không cho chạy Hồng Tảo dùng chân nhẹ nhàng mà đá nâng hai con mập bụng, đem hai con đi sữa dê chén bên kia đuổi. Nhìn xem Hồng Tảo đuổi theo cẩu nhẹ nhàng bước chân, Lý Mãn Độn lòng nói, đi mụ nội nó bó chân đại thế nào. Chân đại tài có thể chạy có thể nhảy người chân từ nhỏ chính là đi đừng dùng. Cái này vì đồ đẹp mắt liền vô duyên vô cớ đem chân bẻ gãy sau lấy vải quấn quanh, cũng không phải là thường nói bạc dạng sáp đầu thường, xem được mà không dùng được sao Lý Mãn Độn quyết định, nhà hắn Hồng Tảo cứ như vậy, không bó chân Lý Mãn Độn đi ra phía trước ôm lấy nặng nhất Mông Yêu, đem nó đầu ấn đến sữa dê chén trong ra lệnh, ăn sau đó Lý Mãn Độn lại cùng Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi cũng trước chớ vào phòng ngươi vừa vào phòng cái này hai cái nhất định cùng đi qua. Ta trước đợi bọn nó ăn xong lại vào phòng cũng không muộn. Thằng đợi đến hai con liếm xong lại, Lý Mãn Độn lại đi bên cạnh giếng trong thùng nước liêu chút nước rửa tay, mới vừa vào nhà chính. Trong nhà chính Vương Thị đã đem trà sữa thịnh đặt vào ở trên bàn cơm. Lý Mãn Độn bưng lên bát nhất khí uống sạch. Vung xuống bát. Lý Mãn Độn túi đầu nhìn thấy Hồng Tảo mới vừa ở mặt trời hạ chạy phấn đo đỏ hai má, không khỏi nghĩ khởi Lý Kim Phượng kia trương gầy đến chỉ còn rau chân vịt Diệp Tử Đại khuôn mặt nhỏ nhắn, rất thở dài một tiếng trường khí. Trong nhà, Lý Mãn Độn hỏi Vương Thị nói, cái này trà sữa còn nữa không có, Vương Thị đáp ứng cầm lấy bát, chờ, ta lại đi thịnh. Không phải ta uống, ta là nghĩ cho Kim Phượng đưa chút đi. Vừa ta nghe Mãn Viên nói Kim Phượng vài ngày đều ăn không ngon Kim Phượng thế nào bị bệnh Vương Thị nghe vậy lập tức quan tâm hỏi. Tam phòng chuyển về đến mấy ngày, Vương Thị đều còn chưa qua lại đối mặt. Ai, Lý Mãn Độn thở dài, chuyện này nói ra thì dài. Mãn Viên ở trong thành không biết tin ai lời nói, cho Kim Phượng bọc chân Lý Mãn Độn như vậy nói một trận, thẳng đem Vương Thị nghe được trận mắt há hốc mồm. Chính là Hồng Tảo cũng đều nghe chố mắt ở Hồng Tảo là thật không nghĩ tới vô tâm vô phế Lý Mãn Viên còn có thể biết được đau lòng người. Cha, Hồng Tảo dành trước hỏi, ngươi nói tam thúc hắn hối hận ta coi là. Lý Mãn Độn gật đầu nói, chỉ là việc đã đến nước này, Kim Phượng không có đường rút lui, ngươi tam thúc mới chỉ có thể nhắm mắt lại đi phía trước chạy xuống. Như thế nào sẽ không quay đầu lại đường đâu Hồng Tảo vội la lên. Này đem chân cởi bỏ không được sao kiếp trước sau giải phóng liền ra 7-80 tuổi lão thái bà đều thả vài con chân. Hồng Tảo cảm thấy Lý Kim Phượng lúc này mới bọc vài ngày, thế nào liền không thể quay đầu lại đâu ai. Ngươi không hiểu Lý Mãn Độn nói, cô nương này ra cuộc đời nhất trọng yếu là thanh danh. Cái này Kim Phượng lúc trước không bó chân cũng liền bỏ qua, dù sao chúng ta người nông dân ra cô nương đều không bó chân, không có người sẽ lấy cái này nói chuyện. Nhưng Kim Phượng hiện vừa có cái này bó chân thanh danh, liền chỉ có thể tiếp bọc, chờ chân bọc thành. Hơn nữa chỉ bọc thành còn không được, còn phải gói kỹ lưỡng, sau đó thật sự xuất giá người trong sạch đi, không thì, ngươi tam thúc một nhà đều phải bị người cho chết cười. Lý Mãn Độn kết hôn sau nhiều năm không con, sớm biết tiếng người lợi hại, cho nên cho dù Lý Mãn Viên mình cũng còn ngây thơ đâu, hắn lại là bên cạnh xem được rõ ràng hiểu được. Vừa cho rằng Lý Kim Phượng có thể được giải phóng Hồng Tào im lặng. Kiếp trước nữ tử quấn chân tập tục xấu vứt bỏ là xã hội phát triển kinh tế cùng tư tưởng văn hóa giải phóng vận động hỗ trợ lẫn nhau kết quả, cho nên, Hồng Tào nghĩ, kiếp này nữ nhân nghĩ đến giải phóng cũng phải xã hội kinh tế xuất hiện trước tư bản chủ nghĩa nảy sinh, sau đó lại đến chàng phong trào văn hóa mới cái này khó khăn, nhưng có điểm cao. Kiếp trước cái kia nảy sinh nhưng là manh nha 5-600 năm, sau đó phong trào văn hóa mới lại vận động 3-40 năm. Cho nên, cái này bài trừ nữ tử bó chân phong tục thật sự liền chỉ có thể bài điếu cúng tổ tiên không quên cáo là ông không thể đi vương thị đo lường được nửa ngày vẫn là khó có thể tin, tiền ra muội tử việc nhà liền gà cũng không dám giết, nàng như thế nào có thể đối Kim Phượng hạ cái này tay việc nhà giết gà chủ trì cá chưa từng hàm hồ vương thị hôm qua bất quá nghe nói Hồng Tảo bị cảm lạnh, lúc này liền cảm thấy hoảng hốt. Suy bụng ta ra bụng người, Vương Thị cảm thấy tiền thị làm không đến cho Kim Phượng bó chân chuyện này. Lý Mãn Độn vừa nghe cũng cảm thấy kỳ quái, theo nói ra, đúng a tam đệ muội nhìn xem cũng không phải nhận tâm người. Thì ngược lại Mãn Viên bình thường yêu nhất nhìn giết heo, trong thôn mặc kệ nhà ai giết heo hắn cũng phải đi xem náo nhiệt. Nhưng Mãn Viên thật là chịu không nổi Kim Phượng khóc, ta nhìn hắn từ trong nhà chạy ra chính là A Vương Thị nói tiếp, tam đệ một đại nam nhân đều chịu không nổi. Tiền ra muội tử như vậy văn nhã một người như thế nào có thể làm được Hồng Tảo cẩn thận hồi tưởng một chút Lý Mãn Viên ra dân cư, tổng cộng liền lục miệng ăn. Trong đó Lý Quý Phú đến trường, Lý Quế Viên ăn sữa, chờ Lý Mãn Viên lại chạy ra cửa, trong nhà này không phải chỉ còn sót tiền thị, chính thị cùng Lý Kim Phượng sao cho nên hắn tam thúc ra có thể cho Lý Kim Phượng rửa chân đổi vải cuốn chân liền chỉ có tiền thị cùng chính thị. Chính thị một cái hạ nhân, hãy xem chính là cái thành thật đầu. Cho nên mặc dù là nàng ra tay, chủ ý cũng nhất định là tiền thị lấy. Tiền thị Hồng Tảo cũng không phải là nàng nương Vương Thị, nàng tại loại bỏ những người khác sau, rất dễ dàng liền tiếp nhận Lý Kim Phượng bó chân là tiền thị chủ đạo cái này kết luận. Tiền thị là Lý Kim Phượng mẹ ruột lại như thế nào Hồng Tảo lòng nói, mặc kệ kiếp trước vẫn là hiện thế, nàng thấy lấy yêu vì danh thương tổn còn thiếu sao Lý Mãn Viên hồ đồ, tiền thị hư vinh. Hai cái ngu xuẩn hợp lực thai họa Lý Kim Phượng cái này đáng thương hài tử. Hồng Tảo không đổi được Kim Phượng bị cuốn chân vận mệnh, liền không nghĩ cho Kim Phượng đưa trà sữa. Nhất chén trà sữa là tiểu Hồng Tảo nghĩ, nhưng vì Lý Mãn Viên cùng tiền thị hai cái vô tri, nhàm chán còn lại ái mộ hư vinh người nhất giải độc, ai biết lại sẽ sinh ra cái gì thị phi đến cha. Hồng Tảo nói thẳng hỏi, ngươi nói chúng ta trong tộc có thể hay không có người nhìn đến Kim Phượng bó chân mà theo nói theo ân Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, chuyển tức trột dạ nói, cũng sẽ không đi người bình thường nhìn thấy Kim Phượng cái kia chịu tội dạng, nơi nào có thể bỏ được hài tử nhà mình bó chân. Lý Mãn Độn cảm thấy hắn giống như Lý Mãn Viên chịu không nổi hài tử khóc. Trước Lý Mãn Viên là vì vô chi hại Kim Phượng thượng tạc thuyền, hiện trong tộc có Lý Mãn Viên cái này vết xe đổ. Những người khác cũng nên giống như hắn đều không tính toán cho hài tử bó chân a chỉ hy vọng như thế đi Hồng Tảo lòng nói, tuy rằng trào lưu không thể tránh né, nhưng có thể chậm một chút là một chút, vạn nhất trào lưu ở giữa sửa lại đạo nhi đâu kia không phải liền tốt rồi sao tuy rằng cơ hội cực kỳ bé nhỏ, nhưng giấc mộng luôn phải có, huống chi kiếp trước môn thống kê sớm đã chứng. Minh tiểu sát xuất sự kiện sớm hay muộn sẽ phát sinh Hồng Tảo nhìn nàng nương Vương Thị thịnh nhất chén trà sữa. Sau đó dặn dò Dư Tằng Thị sử lục hổ cho Lý Kim Phượng đưa đi. Hồng Tảo đến cùng không có xuất khẩu ngăn cản. Sữa dê dinh dưỡng phong phú, dịch tiêu hóa tốt hấp thu, so sánh bình thường đồ ăn có thể càng tốt bổ sung thể lực. Lý Kim Phượng gầy thành một phen xương cốt, nếu lại không bổ chút dinh dưỡng, Hồng Tảo cảm thấy nàng không biết có thể chống đỡ quá khứ. Làm bậy rõ ràng là Lý Mãn Viên cùng tiền thị, không đạo lý nhường Lý Kim Phượng đứa nhỏ này tính tiền. Lòng dạ đàn bà liền lòng dạ đàn bà đi Hồng Tảo nghĩ, dù sao nàng lượng thế đều là nữ nhân. Nhìn Vương Thị trang hảo trà sữa, Lý Mãn Độn đột nhiên nói ra, trong nhà, ngươi lại thịnh nhất chén trà sữa cho cha đưa đi lục hổ vào thôn phải trải qua lao trạch. Lý Mãn Độn nghĩ, cái này gọi là người xem đến hắn có cái gì đưa đệ đệ lại không đưa phụ thân hắn, không được lại phải không phải.